Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 145, ta không phải là gián điệp. Cái quái vật này chẳng lẽ là to lớn chakra vật chứa? Golas một bên thận trọng đem võ đạo tâm pháp chuyển hóa thành chakra hướng ra phía ngoài phát ra. Một bên lấy võ đạo thiên nhãn đối với cái kia cái cự đại dữ tợn quái vật tiến hành quan sát. Cũng hoặc là, nó căn bản cũng không phải là cái gì chakra vật chứa. Mà là cái này tất cả trong trời đất chakra vốn là đều là thuộc về nó. Giờ này khắc này, Colossus lập tức hồi tưởng lại Jiraiya đã từng nói những lời này. Jiraiya nói cái này cái trên thế giới nguyên bản cũng không có gì vĩ thú. Mà chỉ có một siêu cấp nhân vật khủng bố. Chúng nó là tất cả chakra cùng vĩ thú tập hợp thể. Là thế gian tất cả lực lượng đầu nguồn. Nếu như là như vậy nói, tất cả liền đều có thể giải thích thông. Bất quá cứ như vậy, Uchiha Obito cùng Akatsuki siêu tập vĩ thú mục đích thì là cái gì chứ? Lẽ nào bọn họ dĩ nhiên muốn phục sinh cái thứ ở trong truyền thuyết quái vật? Tiến tới lợi dụng quái vật kia lực lượng thống trị cả cái thế giới. Colossus trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn đã từng cùng Uchiha Obito mấy lần nói chuyện với nhau. Có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương cũng không phải là một cái sở hữu như vậy dã tâm. Người, nếu không, hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng Uchiha Obito tiến hành hợp tác. Bất quá, Colossus lại cảm giác được. Akatsuki trên mặt nổi thủ lĩnh linh ủng có lợi dụng vĩ thú lực lượng thống trị thế giới dã tâm. Tạm thời trước mặc kệ nhiều như vậy, vẫn là tĩnh quan kỳ biến a. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua. Thủ lĩnh, dường như có địch nhân đang đến gần chúng ta nơi tụ họp. Trong lúc bất chợt, tĩnh mịch trong sơn động vang lên Zetsu thanh âm. Có địch nhân, Deidara kinh ngạc hỏi, hơn nữa còn là tương đương khó giải quyết địch nhân. Zetsu vừa nói, một bên đưa ánh mắt nhìn về phía Colossus, trầm giọng nói rằng, tên của hắn là Maito Gai. Hắn là ai vậy? Linh nhàn nhạt hỏi, không chút nào nổi sóng. Hắn là Konoha thôn thượng nhẫn, thiện trường sử dụng thể thuật, thực lực rất mạnh, không thể coi thường. Trong lúc bất chợt, một cái trầm thấp thanh âm nhu hòa vang lên. Hắn gương mặt anh tuấn đẹp trai, nhất là một đôi tinh hồng sắc con người phá lệ đáng chú ý. Cái kia rõ ràng là tam câu ngọc Seragon, Uchiha Itachi, bất quá là một cái chính là thượng nhẫn, còn có thể mạnh bao nhiêu? Cõng đại đao Kisame khinh thường nói, hắn là trong truyền thuyết Konoha bát sắc. Ninja bên trong, thường làm dã thú, duy nhất truyền. Nhân, Colossus thản nhiên nói, Konoha bát sắc, thường làm dã thú, nghe thế dạng hai cái tên. Người ở chỗ này ngoại trừ Uchiha Itachi cùng với Linh ở ngoài. Tất cả mọi người hơi biến sắc mặt, lấy làm kinh hãi, cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là đối với bọn họ đẳng cấp này cường giả mà nói. Konoha bát sắc. Cũng là ủng có rất lớn lực uy hiếp. Ta dùng Soten no Jutsu a. Linh trầm tư khoảng khắc, nói rằng, đã như vậy, vậy hãy để cho ta đi cho. Hidden nói rằng, vẫn tìm không được Jinchuriki. Ta đang lòng nóng như lửa đốt đâu. Không phải, hãy để cho ta đi cho. Kisame nói rằng, ta và hắn trong lúc đó thoáng có một ít ân oán cá nhân. Mới dễ dàng chấm dứt một cái, phải không? Không điểm, zero, gật đầu, nói rằng, Akatsuki, bên trong sở hữu cường đại nhất chakra ngươi thích hợp nhất thuật này. Kisame, vậy hãy để cho ngươi đi đi. Bất quá, mặc dù đúng như vậy cũng sẽ tiêu hao ba thành tra xét lạp. Ngươi cẩn thận một chút, là, vâng, đúng, thủ lĩnh, Kisame hơi to. Hai tay kết ấn, khí thế của cả người lập tức suy nhược rất nhiều. đây chẳng lẽ là một chủng loại giống như hình chiếu nhẫn thuật? Colossus thầm nghĩ, hình chiếu, lại tên là vạn dặm ánh tượng, là chỉ có thực lực siêu cấp cường đại chi người mới có thể sử dụng cao minh vũ kỹ. Nó có thể cho thi thuật giả ở vài dặm thậm chí bên ngoài mấy chục dặm, đem hình của mình hiển hóa ra ngoài, đồng thời ủng có sức chiến đấu nhất định. Thi thuật giả thực lực càng mạnh, hình chiếu có sức chiến đấu cũng liền càng mạnh. Kiếp trước Colossus vì võ thần lúc có thể cách lấy mấy vạn bên trong thi triển vạn dặm ánh tượng, đồng thời còn sở hữu bản thể hơn 90% chiến lực. Kinh khủng nhất, hắn không có nghĩ tới là Akatsuki thủ lĩnh cư nhiên cũng sẽ dùng tương tự với vạn dặm ánh tượng nhẫn thuật. Lại, thực sự là phiền phức đâu. Lại nữa rồi một nhóm địch nhân. Đúng lúc này, Zetsu lại một lần nữa mở miệng nói. Đây Dara, lúc này đây ngươi đặc biệt trương dương kiêu ngạo đâu. Tiêu Vặt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đây Dara, nói rằng, không phải, không phải. Đây Dara bị lại càng hoảng sợ, liền vội vàng giải thích. Lần này Jinchuriki so với dĩ vãng cường đại hơn nhiều, cho nên mới, được rồi, đừng nói nữa. Linh cắt đứt đây Dara lời nói, nói rằng, lúc này đây ai đi? Hiện tại giờ đến phiên ta à? Hidden nói rằng, cái này một nhóm cũng là Konoha thôn ninja. Zetsu nói rằng, tốt, vậy hãy để cho Uchiha Itachi đi thôi. Linh đồng tử rụt lại một hồi, thản nhiên nói, còn có, Colossus ngươi cùng đi, ta cũng muốn đi sao? Colossus hơi sửng sờ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Linh biết chút hắn, đem Konoha thôn ninja, tự nhiên muốn từ Konoha thôn phản nhẫn để giải quyết. Linh nói rằng, tốt, Colossus gật đầu, hắn biết Linh vẫn như cũ đối với hắn còn có cảnh giác, muốn để hắn cùng Konoha thôn ninja tiến hành chính diện chiến đấu. Dùng cái này tới chắc thì hắn là không phải chân chính trốn tránh Konoha. Dù sao, trong lịch sử dùng loại này, khổ nhục kế, ví dụ không phải số ít. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Uchiha Itachi hướng về phía Colossus nói rằng, ông, Colossus chỉ cảm thấy hoa mắt, tinh thần ý thức của hắn liền từ trong sơn động đi tới một cái rừng cây ở chỗ sâu trong. Uchiha Itachi đứng ở một bên, đang dùng một đôi tinh hồng sắc con ngươi đánh giá hắn. Nhãn thần thâm thúy, vì sao nhìn ta? Colossus nhếch miệng cười, hỏi, ngươi gia nhập vào Akatsuki tổ chức mục đích là cái gì? Uchiha Itachi hỏi, ngươi gia nhập vào Akatsuki tổ chức mục đích vậy là cái gì? Colossus hỏi ngược lại, ta là gián điệp. Uchiha Itachi không có bất kỳ quanh co lòng vòng, trực tiếp nói, ta phụng đệ Tam Hokage đại nhân chi mệnh lẻn vào Akatsuki tổ chức. Mục đích là từ khoảng cách gần nhất đạt được tình báo của bọn hắn tư liệu. Ngươi ni, ta, không phải là gián điệp. Colossus cười cười, nói rằng, thực sự là xin lỗi, để cho ngươi thất vọng rồi đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.